Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 520, 520, chương 519 đệ tam chỉ mắt, chương 519 đệ tam chỉ mắt, chương 519, đại nhân, đại. Chu Quang Lĩnh kêu gọi thanh dần dần nhỏ, Triệu Phúc Sinh tâm thần chặt chẽ bị này đó thần bí xuất hiện đôi mắt nhìn thẳng. Nàng tư duy vô pháp lại tập trung, thậm chí không tự chủ được nghĩ đến trước kia chuyện cũ, đã từng quá vãng đủ loại từ nàng trong đầu. Cưỡi ngựa xem hoa dường như xẹt qua, không biết khi nào khởi, nàng thậm chí cảm giác được chính mình trong đầu như là trụ vào một con mắt, kia đôi mắt bắt đầu phân tích nàng nội tâm, hàn khí chui vào đại não, bén rễ nảy mầm. Ngay sau đó Triệu Phúc Sinh giữa mày bắt đầu kịch liệt đau đớn, đúng lúc này, thức hải nội phong thần bảng không gió tự động, kia huyết bảng chậm rãi triển khai, bảng đơn thượng âm sai mặt ngựa thần lệnh bắt đầu tràn ra huyết quang, một con đầu ngựa từ quỷ thần. Bảng trung dò ra, kia cổ theo đại não đi xuống khuynh tiết hàn khí cứng lại. Triệu Phúc Sinh giữa mày kịch đau một ngăn. Ý thức có một lát thanh minh, phong thần bảng nhắc nhở âm ở nàng thức hải nội vang lên. Ký chủ bị không biết tên tồn tại nhìn trộm, hay không tiêu hao 10.000 công đức giá trị đem này đuổi đi. Triệu Phúc Sinh cố nén tim đập nhanh, lập tức làm ra lựa chọn là 10.000 công đức giá trị bị khấu trừ. Triệu Phúc Sinh trong thân thể đột nhiên triền nảy lên từng trận thanh khí. Kia khói nhẹ giống như từ từ bay lên hương khói, bọc cuốn lấy nàng toàn thân, một cổ vô thượng thần thông đem nàng giữa mày chỗ họa nguyên xẻo đi. Hàn ý bị lập tức chóc, ngoại xâm lệ quỷ lực lượng bị nhanh chóng cắt đứt. Triệu Phúc Sinh ý thức khôi phục thanh minh, nàng một thanh tỉnh sau mới phát hiện bốn phương tám hướng kia chỉ trong mắt đã biến mất đến không còn một mảnh. Nàng hai chân bị ngâm vào nước lưu chung, bốn phía là cũ nát, âm u phòng, ở nàng cách đó không xa là một chương đen nhánh giường lớn, giường nội thâm tam tiến. Như là một con quái vật mở ra mồm to, dục chọn người mà phệ, mà ở nàng thanh tỉnh một lát. Trên giường huyết khí lượn lờ, huyết quang bên trong làm như ngồi một tôn, bóng người, nơi đây là quỷ vực. Này trương trên thuyền ngồi tự nhiên cũng không có khả năng là chân chính người, kia quỷ ảnh dần dần ngưng thật, hóa thành một người cao lớn cường tráng nam nhân thân ảnh, nam nhân sắc mặt trình màu xám trắng. Hai mắt nhắm nghiền, nhưng Triệu Phúc Sinh ánh mắt nhìn chăm chú hạ, nó giữa trán ở giữa lại là đột nhiên bắt đầu chảy ra một giọt huyết châu theo giữa trán trượt xuống. Lôi ra một cái đỏ thắm dây nhỏ, đỏ thắm huyết tuyến cùng lệ quỷ hôi bài. Cương lãnh khuôn mặt tôn nhau lên sấn, lộ ra một loại quỷ dị lại thê lương lành lạnh cảm, nhưng nhất khủng bố không ngừng là như thế. Này, kia dây nhỏ yên lặng một lát, nội bộ phảng phất có vật còn sống ở mấp máy, ngay sau đó hai mảnh chết cứng làn da thuận dọc theo. Huyết tuyến bị cắt ra. Hắc khí từ làn da vết nứt chỗ chảy ra, dùng sức đem quỷ cái trán làn da xốc lên, một con đen nhánh xâm lệ trong mắt từ tan vỡ lỗ thủng chỗ cổ ra tới. Chết lặng cùng Triệu Phúc Sinh đối diện, tê. Triệu Phúc Sinh đảo hút khí lạnh, quỷ mắt lần nữa mở xem nàng thời điểm. Cái loại này âm lãnh chết lặng cảm lần nữa ngóc đầu trở lại, cũng may nàng có lúc trước phòng bị. Lúc này đây không có tái xuất hiện trong mắt ánh vào thức hải sự tình, Triệu Phúc Sinh tâm sinh cảnh. Giác, bưng kín giữa trán, không xong, mãn chu, nàng nhớ tới khoai mãn chu, mạnh bà cập lưu nghĩa chân, võ thiếu xuân đám người, bản năng hô một tiếng, các ngươi không có việc gì đi. Đại nhân, Chu Quang Lĩnh không có phập phồng bằng chắc ngữ điệu vang lên. Hắn cực lực muốn biểu hiện ra đối Triệu Phúc Sinh quan tâm, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, chỉ là mặt vô biểu tình hỏi, Đại nhân, ngươi không sao chứ? Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn về phía bốn phía. Mạnh Bà, Khoái Mãn Chu đều ở. Tiểu nha đầu tay vẫn luôn cùng nàng gắt gao tương nắm. Hai người lòng bàn tay có chút ẩm ướt. Không biết có phải hay không nàng vừa mới cùng quỷ mắt đối diện sau ra mồ hôi lạnh. Võ Thiếu Xuân cũng đang xem nàng. Ôm một cái đại bá cái trương chuyện thế cũng đứng ở bên người nàng. Lưu Nghĩa Chân, Phạm Thị huynh đệ đều ở nàng tả hữu. Trong bóng đêm, Tạ Tiên Sinh không giấu vết đánh giá nàng, phảng phất tất cả mọi người không có việc gì. Liền nàng một người vừa mới xuất hiện ảo giác, Triệu Phúc Sinh trong lòng sinh nghi. Không, không có việc gì, ta vừa mới thấy được một con mắt, nàng nhớ tới phía trước tình cảnh. Lòng còn sợ hãi, không tự chủ được duỗi tay tưởng sơ sơ chính mình cái trán, cũng may cái trán của nàng bóng loáng. San bằng, cũng không có tròng mắt xuất hiện, chỉ là cái loại này bị lệ quỷ nhìn trộm đáng sợ cảm như bóng với hình. Trong khoảng thời gian ngắn vô pháp huy đi, sau đó ta nhìn đến trên giường ngồi cái nam nhân, sự tình quan lệ quỷ án tử. Triệu Phúc Sinh không dám sơ sẩy đại ý, đem chính mình chứng kiến, sợ cảm nói ra, nàng nói lệnh đến mọi người trong lòng hơi kinh hãi, nam nhân. Chu Quang Lĩnh hoang mang nói, này gian trong phòng xác thật có quỷ, nhưng không phải nam nhân, là ra người quỷ mẫu, hắn tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh lại nhìn chăm chú hướng kia đen nhánh cổ giường nhìn lại khi. Lại thấy giường đệm trên không lắc lư, bốn phía treo giường màn. Quải mành sớm đã hư thối, phai màu, rất nhiều địa phương đứt gãy, một nửa theo mép giường rơi xuống, hoàn toàn đi vào đen nhánh dòng nước chung, này đó khăn vải giống như bị bổ ra tế trúc. Hút no rồi quỷ tuyền hắc thủy, như oan hồn quấn quanh ở làm công hoàn mỹ giường bạt bộ thượng. Giường ở giữa phô nhìn không ra nhan sắc chăn mỏng, người còn không có tới gần, một cổ âm hàn hơi thở liền ập vào trước mặt, trừ cái này ra không còn có nhìn thấy lệ quỷ bóng dáng. Cái kia giữa mày ở giữa vỡ ra một đạo khe hở, chui ra một con mắt cầu lệ quỷ, phảng phất là Triệu Phúc Sinh lúc trước đầu mắt mờ dưới ảo giác. Phúc Sinh hai hàng lông mày nhíu chặt gian. Trương chuyện thế cấp khó dàn nổi, hỏi, Chu đại nhân, ngươi nói, ở nơi nào, ta như thế nào không gặp đâu. Hắn từ trước đến nay tham sống sợ chết, nhưng lúc này trong lòng nửa điểm nhi sợ hãi lệ quỷ ý niệm đều không có. Lại có loại đã muốn gặp đến, ra người quỷ mẫu. Lại sợ hãi nhìn thấy nó phức tạp tâm tình, trương chuyện thế tiếng nói vừa dứt. Chu Quang Lĩnh liền nói, liền ở trên giường, Tang Hùng Sơn năm đó ở nơi này, chết vào giường phía trên, hắn sau khi chết, ra người quỷ mẫu cũng bị biến tướng, phong ấn, ở chỗ này. Cắn nuốt một thế hệ thượng dương quận tướng lãnh, Chu Quang Lĩnh nói chuyện đồng thời. Đạp thủy hướng trước giường đi đến, hắn mỗi đi một bước. Lệ quỷ lực lượng liền bị buông ra. Chung quanh vách tường bắt đầu chảy ra dòng nước. Dưới nền đất hiện ra vô số rậm rạp huyết hồng dấu chân, theo Chu Quang Lĩnh vừa đi gần. Trên giường cũng bắt đầu chảy thủy, phảng phất có cổ vô hình lực lượng ở cùng này đó ẩn chứa nồng đậm âm sát khí quỷ vực phân cao. Thấp, đầy lượng thủy lượng bị, ninh, xuống giường đi. Giường đệm ở giữa, không biết khi nào ngồi một nữ tử ảnh ngược. Nữ tử thân ảnh bị vây quanh ở một đoàn huyết quang bên. Trong, trình đen nhánh hình ảnh, từ bóng dáng xem ra, nàng tuổi không phải rất lớn, tóc nửa vãn, ngũ quan tú khí, một cái tiểu hài tử bị nàng ôm vào trong ngực. Theo nàng duỗi tay thác hài tử bối động tác, kia lược khoan ống tay áo chảy xuống, lộ ra một đoạn thon dài cổ tay. Trương chuyện thế hốc mắt tức khắc chua xót, mất khống chế hô một tiếng, nương, hắn kêu âm cùng nhau, sợ tới mức vốn dĩ liền ra đầu căng chặt Phạm Vô Cứu run lên hai hạ. Đang muốn quay đầu lại nói chuyện, lại thấy kia trên giường quỷ ảnh đã xoay người, người chết như đèn diệt, Đường Lệ quỷ sống lại kia. Một khắc, đã từng huyết thống, tình cảm ràng buộc liền đã đột nhiên im bặt, quỷ không phải bởi vì Trương Truyện Thế kêu gọi mà xoay. Người, kia quỷ xoay người lại khi, ánh vào mọi người mi mắt, là một Trương trắng bạch, mang theo quỷ dị hồng quang huyết hồng ra người. Da người trong cơ thể phảng phất rót đầy huyết quang, đem nguyên bản tái nhợt túi da bỏ thêm vào no đủ, nó đôi mắt hôi lam trở nên trắng, trên mặt dính đầy huyết ô, đãi mọi người thấy rõ nó bộ dáng khi, mới phát hiện nó một cánh tay xuyên qua kia trương nho nhỏ lệ quỷ lồng ngực, đêm này dùng thế lực bắt ép trong ngực nội, Phạm Vô Cứu nói nuốt hồi trong cổ họng. Cho dù đầu óc đơn giản như hắn, đang xem thanh một lớn một nhỏ nhị quỷ bộ dáng khi, cũng biết không nên lên tiếng nữa. Trương Truyện Thế đề cập 58 năm trước Tang Hùng Sơn lệ quỷ mất khống chế, chế ra ảnh hưởng Trương Truyện Thế phụ tử cả đời thảm án khi, mọi người nghe nói hắn nói, tuy nói vì hắn cảm thấy thổn thức, chính là tai nghe cùng chính mắt thấy đã chịu chấn động là không giống nhau. Ra người quỷ mẫu ôm hài tử ngồi ở trên giường, chung quanh đáng dũng huyết quang giống như sóng nước lấp loáng, đem một mẫu một chành vây ở này huyết quang trong vòng. Mọi người lặng im một lát, tí tách tí tách tí tách, bốn phía dòng nước thanh âm dần dần chảy xiết. Chu Quang lĩnh lệ quỷ sắp mất khống chế, Triệu Phúc Sinh đột nhiên hoàn hồn. Đừng giật mình, động thủ, ai, ai, Trương Truyện Thế lên tiếng, hắn có chút không dám nhìn tới trước mặt kia lệ quỷ mặt. Ngày đó phát sinh hết thảy hóa thành đáng sợ bóng ma bao phủ ở trong lòng hắn. Nhiều năm xuống dưới khiến cho hắn cơ hồ muốn quên đi mẫu thân, muội muội diện mạo. Mà khi quỷ vật lấy đột nhiên không kịp dự phòng bộ dáng một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn khi, ngày xưa ký ức bắt đầu rõ ràng, nữ quỷ vẫn duy trì trước khi chết bộ dáng. Năm đó xảy ra chuyện khi 9 tuổi hài đồng đã từ từ già đi, Trương Truyện Thế tâm loạn như ma. Trong lúc nhất thời thậm chí đã quên trước mắt chính là quỷ phi người. Theo bản năng còn muốn đi đụng chạm lệ quỷ thân thể. Lão Trương, Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này, lệ quát một tiếng, Trương Truyện Thế rốt cuộc chỉ là một cái ngự sử đại hung chi vật người, mà phi chân chính ngự quỷ giả, hắn tuy nói có quỷ khắc ở thân, nhưng ra người lệ quỷ hung hiểm thậm chí không ở môn thần dưới. Hắn tay không đi chạm vào, sợ muốn ra đại sự, nàng vừa dứt lời. Trương Truyện Thế tay đã đáp tới rồi lệ quỷ thân hình. Triệu Phúc Sinh hô hấp cứng lại, trái tim khống chế không được cấp khiêu hai hạ, nhưng đáng sợ sự tình cũng không có phát sinh ra. Người quỷ mẫu còn không có hoàn toàn sống lại, quỷ thiên hình xen vào hư cùng thật chi gian. Trương Truyện Thế tay ở rơi xuống ra người quỷ mẫu đầu vai chỗ khi, lại phát cái không. Hắn đầu ngón tay xuyên qua lệ quỷ thân hình, quỷ mặt ngoài bao phủ huyết quang nhộn nhạo số hạ, cánh tay hắn huy dạo qua một vòng, chậm rãi thu về, đầy mặt thất vọng hỗn loạn không thể tin tưởng thần sắc. Lão Trương, ngươi không cần lộn xộn. Triệu Phúc Sinh thấy vậy tình cảnh, nhẹ nhàng thở ra, cảnh cáo hắn một tiếng. Phạm Tất Tử cũng bị sợ tới mức chân mềm, nghe vậy gật gật đầu. Trương Truyện Thế tùy tiện hành động cũng không có lệnh đến ra người quỷ mẫu lệ quỷ sống lại, này vô phùng là lệnh mọi người căng chặt tiếng lòng buông lỏng, chính là mọi người hiển nhiên yên tâm đến qua sớm chút. Ngay sau đó, Triệu Phúc Sinh trong lòng chuông cảnh báo sao vang, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên nhớ tới lúc trước tựa như ảo mộng quỷ cảnh chung một màn. Cái kia cái chán chảy huyết nam nhân, nàng ma xui quỷ khiến ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm ra người quỷ mẫu kia trương tú khí trung lộ ra vài phần quỷ lệ khuôn mặt xem, quả nhiên, một giọt đỏ thắm huyết châu từ quỷ mẫu giữa chán ở giữa chảy ra. Khoảnh khắc công phu hóa thành đậu nành lớn nhỏ, như lúc trước ác mộng chung đã phát sinh tình cảnh giống nhau. Kia huyết châu theo quỷ mẫu giữa mày đi xuống lưu, như là một phen sắc bén vô cùng huyết nhận, tức thì đem quỷ mẫu ra người cắt ra một cái tấc hứa lớn lên vết rách. Quỷ mắt mở, Triệu Phúc Sinh cố nén hồi hộp, bình tĩnh nhắc nhở mọi người một tiếng. Mọi người lúc trước liền nghe nàng đề cập quá này trương hắc giường nội ngồi tam mắt nam nhân, lúc này nghe được nàng nói, đều đem ánh mắt dừng lại ở da người quỷ mẫu giữa trán ở giữa. Quả nhiên thấy nàng giữa trán trung gian đã vỡ ra một cái miệng máu, phía dưới có hắc khí như động, chui ra một con mắt, chỉ là kia mí mắt còn không có hoàn toàn mở. Hai sườn chảy huyết ra người chặn quỷ mắt tầm mắt, bất quá người nọ dưới da vẫn có nửa chỉ màu đỏ. Đen tròng mắt ở nhìn chằm chằm mọi người xem, thẳng xem đến mọi người da đầu tê dại. Triệu Phúc Sinh ở lúc đầu kinh ngạc, lúc sau dùng sức cắn một chút khớp hàm, tiếp theo quay đầu hỏi Chu Quang Lĩnh, có phải hay không muốn đem này đó ngâm thủy ra người thế quỷ mẫu mặc vào? Nàng vừa mới nghe Chu Quang Lĩnh đề qua, đây là mượn quỷ chế quỷ một loại phương thức. Chu Quang Lĩnh lúc này ở vào nửa quỷ trạng thái, giống quỷ càng nhiều, người tình cảm ít, thậm chí liền sợ hãi cảm đều mất đi rất nhiều. Nghe vậy liền gật đầu, thế nó đem ra người mặc vào, quỷ bên trong có lực lượng của ta, có thể áp chế nó sống lại. Hắn tiếng nói vừa dứt, đã duỗi tay lấy một chương rủ xuống ở khuỷu tay gian ra người, như là bộ mặc quần áo giống nhau, hướng ra người quỷ mẫu đầu chỗ bộ đi xuống. Kia bị hắn nắm ra người liều mạng giãy giụa, huyết quang cuồn cuộn chung, lệ quỷ kêu thảm thiết khóc thút thít, hình cùng sống vật, người xem đầy người thẳng nổi da gà. Nhưng Chu Quang Lĩnh không dao động, vẫn đem một tầng da người mạnh mẽ bộ tới rồi quỷ mẫu trên người. Này một tầng da người bộ đi xuống, người nọ ra phía trên đột nhiên chảy ra đại lượng màu nâu huyết ô. Lúc trước còn sống lại quỷ da lập tức như là một kiện vật chết, chỉ tích táp đi xuống chảy thủy. Sau một lúc lâu, quỷ da mấp máy chậm rãi triển bình, cùng quỷ mẫu thân thể dần dần dán sát. Quỷ da dưới người nọ ra quỷ mẫu giữa trán ở giữa mở quỷ mắt, như là bị lung thượng một tầng nếu ẩn tựa vô lá mỏng. Quỷ mắt nửa mở cho người ta mang đến tim đập nhanh cảm nháy mắt giảm bớt một chút, có Chu Quang Lĩnh động tác, còn lại mọi người dũng khí một tráng. Triệu Phúc Sinh phân phó lớn nhỏ phạm, nghĩa chân đều tiến lên hỗ trợ, mọi người lên tiếng, mọi người vây quanh cấp lệ quỷ xuyên quỷ áo. Khoác lông, không lớn phương tiện, Phạm Vô Cứu nắm tay nắm chặt, cho chính mình khuyến khích nhi, không bằng chúng ta đem này quỷ mẫu đôi tay kéo ra. Như vậy xuyên quỷ ra có phải hay không muốn phương tiện một ít? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Tiên Sinh vốn dĩ đứng ở một bên xem diễn, hắn sống thời gian đủ trường, nhãn lực hơn người. Đã nhìn ra lúc này ra người quỷ mẫu ở vào sống lại ven, thả cho người ta cực kỳ không thoải mái áp lực cảm giác. Sở dĩ lúc này ra người quỷ mẫu vẫn không có dị động, kia thuần túy là bởi vì Chu Quang Lĩnh đã liều mạng ở trấn áp lệ quỷ. Nếu hiểu ánh mắt lại người thông minh lúc này nhận thấy được tình huống không đúng, sớm nên trốn đến rất xa. Không nghĩ tới này họ Phạm tiểu tử thế nhưng thiếu tâm nhãn nhi, dám lên trước hỗ trợ không nói, còn dám đề nghị đem ra người lệ quỷ đôi tay kéo ra. Tạ Tiên Sinh cảm thấy quá mức vớ vẩn, nhịn không được cười nói, người thật đúng là lấy nó đương người chết hầu hạ đâu. Phạm Vô Cứu không nghe ra hắn ý ngoài lời, cũng đi theo cười, nó không phải người chết vẫn là người sống. Hắn tư duy đơn giản, nghe không ra Tạ Tiên Sinh âm dương quái khí. Tạ Tiên Sinh biểu tình cứng lại, ngay sau đó cười lạnh, người quỷ có khác, người có thể chạm vào được đến thân thể nó. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền thấy Phạm Vô Cứu duỗi tay đi lôi kéo ra người lệ quỷ cánh tay, trường chuyện thế vết xe đổ còn không xa, cánh tay hắn ở đụng chạm quỷ mẫu khoảnh khắc, phát cái không, Tạ tiên sinh cũng chờ xem Phạm Vô Cứu chê cười, nào biết Phạm Vô Cứu tay đáp ở quỷ mẫu cánh tay thượng, hắn tay cũng không có xuyên qua quỷ mẫu thân hình, mà là nắm kia trương lại mềm, lại băng đáng sợ quỷ ra, cũng đem này nắm lấy, ra người quỷ mẫu trong mắt huyết quang đại thịnh. Quỷ ra thượng hắc khí bốc hơi, dục bao vây Phạm Vô Cứu bàn tay, hắn bàn tay thượng thế nhưng cũng toát ra huyết sắc. Ngày đó ở Kim huyện Ngô gia quỷ trạch chung, hắn từng đánh chết quá những cái đó lệ quỷ hóa thành sát khí quấn quanh hắn song trường. Hình thành một đôi đặc thù quỷ thủ bộ, đem hắn bàn tay bao triền ở bên trong. Hết chương.